Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, ăn cái lẩu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nhìn hai người diễn cảm. Cư An ngượng ngùng giải thích, ta chuẩn bị đang nuôi ở trên 2 tháng. Sau đó ở đưa U Tinh Nghịch đi chuyên nghiệp mục trường tiếp nhận huấn luyện. Ta phỏng đoán riêng biệt tháng thời gian là đủ rồi. Ta U Tinh Nghịch thông minh đâu. Nói xong vỗ một cái U Tinh Nghịch cổ. U Tinh Nghịch nghe được Cư An kêu mình tên chữ cũng đưa đầu chắp tay một cái Cư An. Dina dao động lắc đầu nói. Vậy cũng tốt, liền giữ ngươi nói làm đi. Đưa trước cho ngươi U Tinh Nghịch an bài cái phòng nhỏ vách ngăn đi. Cư An suy nghĩ một chút nói. Vốn là ta là suy nghĩ ở đậu cỏ bên cạnh an bài cái phòng vách ngăn. Lúc này xem hai tên không hợp nhau dáng vẻ. Dứt khoát cách xa nhất một người dựa vào một cái cửa. Lần này hai người nháo không đứng lên liền đi. An bài đậu cỏ cách vách. Người vậy con đậu cỏ chính là một bá vương. Cái nào ngựa được dám ở hắn cách vách. Còn không cần phải nói cái con này thuần huyết. Thích quậy tính tình. Nếu là cái này hai tên ở cách vách một cái chuồng ngựa ngựa đều không được an xanh. Không chỉ muốn an bài xa một chút. Hơn nữa muốn ở cùng bên. Như vậy không thấy được còn khá một chút. Thomas cười nói. Nhìn Thomas Cư An lộ ra mặt cười khổ. Vốn là ta là suy nghĩ an bài cái này hai tên làm người bạn. Ai biết hai cái nhất định chính là khắc tinh. Đậu cỏ gần đây đều là tính khí tốt. Làm sao xem U Tinh Nghịch như thế chướng mắt đâu. Đậu cỏ chính là bầy ngựa mã vương. Khác ngựa đều sợ hắn. Cũng chính là ngươi lấy là hắn tính khí tốt. Sau đó sẽ xem ngày hôm nay ngươi mang về cái này. Cường tráng nhỏ ngựa được. Hơn nữa thuần huyết vốn là dễ dàng hưng phấn. Thích quậy nóng nảy. Cái này hai cái thúi nóng này tụ tập với nhau có thể tốt mới là lạ chứ. Người nếu là thả. Một lát nữa chính xác sẽ quyết ra một thắng bại tới. Như vậy đi. U Tinh Nghịch ngươi liền chạy tới gian nhà phía sau đi ăn cỏ. Đem hai tên chắn Thomas đề nghị. Cư An gật đầu một cái. Dina liền dắt U Tinh Nghịch đi theo. Cư An đi mấy bước. Lại trở lại đem U Tinh Nghịch hàng bán kèm dê núi cho dắt ở trên. Đến gian nhà phía sau tìm một cây nhỏ buộc lên. Để U Tinh Nghịch ăn cỏ. Dê núi ngược lại là biết mình thân phận địa vị. Buộc ở cây bắt đầu củng mở tuyết. Tìm phía dưới cỏ ăn. U Tinh Nghịch củng hai cái. Đánh cái mũi phì phì. Nhìn Cư An. Cư An vừa thấy tên này còn chê cỏ không xong. Liền nói. Kia có nhiều như vậy tốt cỏ. Tạm trước ăn chút, Dina đi lên phía trước, vỗ một cái U Tinh Nghịch cổ, sau đó bên lỗ tai ở trên nhẹ nhàng nói gì, cái này mới cúi đầu gặm trong tuyết cỏ, nhìn chỉ trong chốc lát, Cư An liền cùng Dina trở lại trong phòng, đem từ trong nước mang về đồng cái lẩu tìm được, sau đó bắt đầu lau chùi, Dina thấy Cư An lấy ra vật này, vui vẻ nói, ngươi lại có thể sẽ có cái này. Ta vẫn là rất nhỏ thời điểm tại ông ngoại trong nhà xem qua. Cùng ông ngoại qua đời lúc này trong nhà vật này đã không thấy tăm hơi. Ta tìm thật lâu. Sau đó nghe mẹ ta nói bị gì cầm đi. Ta rất đặc biệt thích ăn dùng cái này làm đồ. Cứ ăn một bên tắm cái lẩu vừa hướng Dina nói. Vậy ngươi ngày hôm nay liền có lộc ăn. Buổi trưa hôm nay ta mời tay lo cùng nhà bọn họ hai đứa nhóc tới nếm thử một chút kiểu Trung Hoa cái. Lẩu, ngươi giúp ta đi trong lều lớn làm điểm bắp cải cái gì? Chờ một hồi ta cho ngươi làm một uyên ương nồi. Dina sau khi nghe vui vẻ nói. Cùng ăn xong rồi, vật này mang về cho ta dùng 2 ngày. Để cho mẹ ta cũng hoài niệm một chút Trung Quốc cái lẩu. Cư An nghe cười một tiếng. Mở ra phía dưới tủ nói. Ngươi muốn là muốn, cầm một cái trở về đi thôi. Lần trước trở về nước thời điểm mang theo hết mấy. Nạc, bên trong còn có một cái điểm nhỏ. Phòng bếp trong phòng kho còn có một lớn. Hơn 10 cá nhân. Dina vội vàng đem trong ngăn kéo nhỏ số một cái lẩu lấy ra. Mở ra túi đựng hộp. Nhìn cái lẩu phía dưới hoa văn. Nói, phía trên hoa thật là xinh đẹp. Giống như hàng thủ công nghệ vậy. Ta nói Dina. Ngươi cái này nhanh lên một chút đi trong lều lớn làm thức ăn đi à. đợi một hồi lại xem, lại bay không đi, thiệt là, vợ người ta đều là từ nhà cha vợ lấy đồ về nhà. Ngươi làm sao từ ta nơi này đi trong nhà cầm à? Nhanh, cứ ăn cười đối với Dina nói. Dina nghe ha ha cười. Sau đó ở cứ ăn trên mặt hôn một cái nói. Quỷ hẹp hòi, ngoặc kép, nói ra cái giỏ sau đó ra phòng bếp. Chào hỏi hạ mấy cái tham ăn. Hô xì xì một đống lớn người đi liền lều lớn hái thức ăn đi. Cùng cứ ăn phẩy một cái. Khá lắm, hắn cùng Tiến Bảo đã xâm nhập vào giỏ bên trong. Teddy quá lớn chỉ có thể ở phía sau dám điên đi theo. Võ Tòng tới cửa vòng vo một vòng. Điều cái mông lại trở về. Võ Tòng trở lại phòng bếp. Kéo Cư An chân. Cư An kéo một cái. Liền đem hắn lấy được trên mặt bàn. Tên này cũng học Cư An cầm lên tiểu hắc móng vuốt lau nổi lên cái lẩu. Đem nồi dùng rửa giấy cầu lau một lần. Lập tức lập lòe sáng lên. Sau đó liền lấy mấy cái xương bỏ vào nồi áp suất bên trong để lên nước mang theo một ít gia vị. Hầm canh loãng, tủ lạnh vật này ở Montana một năm cũng chỉ phát huy 2-3 tháng công hiệu. Bây giờ là hoàn toàn vô dụng. Tên này một miếng thịt treo đi ra bên ngoài không cần nửa đêm. Là có thể cho ngươi đông thành đá. Đem thịt cừu, thịt bò cùng thịt nai cũng chỉnh hai bàn tử. Vốn là suy nghĩ nhiều làm điểm. Đang suy nghĩ muốn dù sao thịt ngay tại mép, không đủ thời điểm đang dùng bào tử bào tốt lắm, đi theo lại đem mình mua đậu hũ cái gì cũng cắt tốt. Hủ chúc cái gì ngày hôm nay đột nhiên nghĩ đến ăn cái lẩu thật sự là không thời gian ngâm không thể. Làm gì khác hơn là giữ lại lần sau ăn, trên tay cắt thẳng trước mong mỏng khoai tây mảnh, Dina phía sau đi theo mấy cái đuôi nhỏ đã từ lều lớn trở về. Đồng chí Teddy trong miệng còn lấy cà chua gặm, một cái móng vuốt nắm cà chua, ba cái chân đi bộ, trên đầu một cái nhỏ tròn lỗ tai còn có một chút tuyết. Hàn Tiến Bảo hai cái đang Teddy phía sau đi theo, Tiến Bảo còn thỉnh thoảng nghẹo đầu nhỏ, vểnh lên trước cái đuôi, cắn Teddy cái mông chơi. Hàn theo dõi Tiến Bảo cái đuôi, theo ở phía sau một cái móng vuốt nâng lên tới, móng vuốt một chảo đến. Liền định há miệng cắn. Cư An nhìn xuống mấy người mang vào tuyết. Nói. Khá lắm. Cái này còn tốt trên đất đều là gạch xứ. Nếu là sàn nhà. Ta xem không qua cái này ngày đông liền chơi xong. Dina cười nói. Mấy cái đứa nhỏ ở trong lều lớn khắp nơi càn quấy. Cuối cùng bị ta đuổi ra ngoài chơi tuyết đi. Liền cái này Teddy cũng ấn ngã hai cái cà chua cái giá. Nói xong liền đem giỏ bên trong thức ăn đổ. Vào ao nước bắt đầu tắm nổi lên thức ăn tới. Ta vậy đều không mang mấy tên này đi vào. Hàn cùng Tiến Bảo hai cái ở trong phòng còn khá một chút. Đi ra ngoài đãi trước cái gì cắn cái gì. Ta trên nét thấy sư tử núi con non đều là rất nhát gan trung thành. Làm sao đến ta nơi này cứ như vậy ra đâu. Cứ ăn cắt khoai tây nói. Ngươi cắt hai cái là được. Cắt nhiều như vậy làm gì. Chỉ có tay lo bọn họ tới. Không ăn nổi nhiều ít. Đúng rồi, lễ Giáng sinh cha mẹ ngươi sẽ tới sao? Dina hỏi. Cư An để tay xuống ở giữa đao. Đem cắt tốt khoai tây mảnh bỏ vào cái đĩa. Qua lễ Giáng sinh mới sẽ tới. Hai người đang trò chuyện đâu? Liền nghe phía ngoài có xe vang. Vừa định đi ra ngoài. Liền nghe phía ngoài một tiếng trẻ con. An, chúng ta tới rồi. Nhỏ Emily đến. Vừa mới tới liền cửa. Liền thấy được hai đứa nhỏ đầu đã đứng ở cửa. Đang chuẩn bị gõ cửa đâu. Thả hai đứa nhỏ người đi vào. Vừa vào cửa hai đứa nhỏ người liền lập tức hướng Teddy mấy người nhào tới. Sau đó ôm cái này. Ôm một cái đó. Bắt đầu cùng Teddy mấy cái nói chuyện phiếm. Một bên chơi đùa đứng lên. Cư An cùng Dina đứng ở dưới mái hiên chờ Taylor dừng xe lại. Đem Dina giới thiệu cho Taylor. Mấy người hơi hàn huyên một chút, liền vào phòng, chờ tay lo đến trong phòng. Cư An lấy gỗ than, bật lửa lên, đem nồi áp suất canh loãng đổ vào cái lẩu. Ở một bên rót liền dầu ớt, một bên đỏ au một bên màu trắng sữa. Đậy lại cái lẩu nắp nấu, sau đó hướng về phía tay lo nói. Kiểu Trung Hoa cái lẩu chính là những thứ này, dùng xương lớn hầm cái thang. ta là ngày hôm nay quá gấp. Nếu như không gấp mà nói, thả tiểu hỏa từ từ hầm 2-3 tiếng, xương thang cho phải đây. Sau đó chính là chút rau cải cái gì. Chủ yếu nhất chính là chút thịt cuốn. Dĩ nhiên ngươi cũng không cần giống như ta như vậy dùng gỗ than. Bếp điện từ là được rồi. Càng thêm bớt chuyện, tay lo nhìn sau này nói. Cái này ngược lại là đầy đơn giản phương tiện. Ta còn tưởng rằng là giống như ta ăn rồi cái loại đó đâu. Bởi vì cho thỏa hiếu kỳ ăn một lần, xài hơn 100 Mỹ Kim. Thật là đau lòng. Cự An nghe cười ha ha một tiếng. Người đó là kiểu Mỹ cái lẩu. Lối ăn này càng hợp người Trung Quốc chúng ta khẩu vị. Sau đó đang lộng ở trên hai chai bia cái gì. Ngày đông ăn cả người đổ mồ hôi. Lúc này mới đã ghiền. Tay lo nghe Điểm Thiên Đầu nói. Vậy lần sau cùng các khách nhân tới, ta liền làm thịt mấy đầu cừu. Đến lúc đó mọi người khác không có. Bên trong mục trường có chính là thịt. Đem nhà ăn vặt hàng cửa trong khay cũng thêm cơm trưa. Sau đó ba người liền bắt đầu động thủ. Đem rau cải cùng cắt tốt thịt cũng bày đến trên bàn. Để cho hai đứa nhỏ người rửa tay. Mấy người liền vây ở cái lẩu bên cạnh ăn nóng hổi cái lẩu. Nhìn Cự An không được đi cay trong nồi đùa cợt thịt cuốn cùng đậu hũ. Một mỏ lúc đi ra đều là đỏ ao. Tay lo cùng Dina còn có nhỏ Emily cũng thử một chút. Mới vừa cắn một cái liền bị cay không chịu nổi. Vội vàng uống mấy hớp thức uống. Emily vừa uống thức uống vừa kêu trước. Ai nha, ta đầu lưỡi cũng đã tê dần. Ai biết nhóc Jerry ngược lại không sợ. Ăn vài miếng sau này liền đi theo Dina đổi một chỗ ngồi. Làm được cứ ăn bên cạnh. Sau đó từng ngụm ăn. Thỉnh thoảng uống hai cái thức uống. Sau đó nói, ăn ngon, ăn ngon. Nhìn Cự An đều có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ cái này đứa nhỏ là người Trung Quốc đầu thai? Cái này ăn cũng không thua với mình. Vậy người Mỹ có thể không chịu nổi cái này. Vừa ăn lúc này Jerry còn nói. Chú An, người tuần tới có thời gian sao? Trường học chúng ta muốn mời người cho các bạn học giới thiệu một chút bất đồng văn hóa. Người nếu là có thời gian có thể cho chúng ta nói một chút Trung Quốc văn hóa sao? Cự An mới vừa muốn cự tuyệt, Dina liền tiếp lời khuyên. Đi đi, An, liền mười mấy phút cho chừng 10 đứa bé giới thiệu một chút Trung Quốc văn hóa cũng không tệ. Lão Tay Lo cũng cười nói. Đúng, dù sao chờ sau này ngươi có em bé. Lúc đi học, ngươi cũng muốn đi cho đứa nhỏ nói một chút ngươi công tác. Là làm gì? Bình thường trình tự cái gì? Mỗi một gia trưởng cũng biết nói. Liền làm lần này là thực tập xuống. Nhìn xuống nhóc Jerry ánh mắt mong đợi. Cự An gật đầu một cái nói. Vậy cũng tốt, tuần tới mấy. Đến lúc đó ta chuẩn bị một chút. Nhóc Jerry một bên đi trong miệng moi xuyến tốt thịt cuốn vừa nói. Ta đi theo giáo viên nói lại. Đến lúc đó ở thông báo ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiewincv.com/tiin-vien-tiang-nong-đăng-nhập-vào đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.